12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 33, A còng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mấy ngày trôi qua, các sao nhà ta luyện tập ngày đêm cực kỳ là chăm chỉ. Một điều làm ai cũng ngạc nhiên và đúng như Sen và Master nói. Các sao học pháp thuật phù hợp với mình mấy ngày mà đã thành thạo các kỹ năng của pháp thuật chính mình. Nhận được những thành quả ấy, các sao cũng vui yếu chịu được. 12 sao đang ngày một mạnh lên. Chỉ cần luyện tập vài tuần nữa là các sao khỏe lắm ấy nha. Cứ nghĩ rằng bọn này có thể vẫn chưa quen với fairy tale lắm. Ai mà ngờ được, mới có vài ngày, chúng nó đã hòa nhập, làm quen với môi trường sống náo loạn của hội này rồi. Kết bè kết phái một lũ. Mày nói gì hả? Muốn chết à? Bạch Dương chuẩn bị khai triển pháp thuật. Tao chửi hai bọn mày đấy. Có ngon nhào dô, bố mày cân. Miyagi cũng giơ tay lên để khai triển pháp thuật. Mày nghĩ tao không dám chắc? Chết với bố này. Maki hét lớn rồi tấn công Miyagi và cả Bạch Dương bằng pháp thuật hỏa của mình. Miyagi dùng pháp thuật không khí tạo ra một lớp vỏ để bảo vệ mình. Bạch Dương sử dụng mộc thuật biến ra một cây hoa thật to và anh trốn trong đấy để khỏi bị dính đòn. Rồi một trận chiến bùng nổ. Chúng nó đánh nhau mặc kệ các thành viên xung quanh. Anh Bạch Dương thì suốt ngày cãi nhau. Oánh lộn với anh Maki và Miyagi. Nhìn thân nhau lắm ấy. Tôi đẹp trai như vậy nên được rất nhiều nữ pháp sư ái mộ đấy. Daiki nói. Xí, tôi cũng có đầy fan cuồng nhá. Tôi còn được các girl chụp lén. Xin chữ ký cơ. Song từ. Đây, mấy ông nhìn đi. Một loạt ảnh mấy cô bạn gái của tôi đấy. Tôi chả muốn đâu nhưng mà mấy ẻm cứ bám giết lấy tôi không tha. Sư tử dơ ra cho hai thằng kia xem một loạt ảnh. Anh em mình đẹp trai làm chi để cho đời nó phiền. Cả ba đứa đồng thanh. Song tử và sư tử đã tìm thêm được một thằng bạn chí cốt nhất đẳng tự sướng Daiki. Chúng ta đã được chứng kiến cuộc nói chuyện của ba thằng hâm. Còn song ngư và cự giải cùng phụ chị Mirazen công việc phục vụ mọi người trong hội. Cùng nhau trò chuyện nấu ăn vui vẻ lắm. Chị Ngưu cũng nhập hội nhưng chủ yếu là đứng ăn mấy món ba chị kia làm. Ở chiếc bàn này là cuộc nói chuyện của bốn thanh niên nghiêm túc là Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình và Taiga. Một không khí căng thẳng bao trùm quanh bốn anh này. Và ở một chiếc bàn khác cũng đang có một cuộc nói chuyện của ba thanh niên nghiêm túc nữa là Kana, Nhân Mã, Sử Nữ. Ba chị vừa nói chuyện vừa uống rượu. Nhưng có sự khác nhau giữa ba người này đấy. Chị Kana từ nãy giờ đã uống hết mấy thùng. Còn chị Mã và Sử Nữ còn chưa cả uống xong hai ly rượu. Vậy còn chị Bảo Bình mất tiêu đâu ôi. Thật ra là chị này cũng tìm được bạn cùng chí hướng đấy. Chị đang cùng Lê Vi nghiên cứu đủ thứ trong thư viện của hội. Hết làm thí nghiệm lại đi đọc sách. Hết đọc sách lại cùng nhau dịch văn tự cổ. Rảnh thiệt á, vậy là các sao? Ai cũng tìm được thể loại người hợp cả với mình rồi. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Quay lại tập luyện tiếp đi nào. Sen nói. Vâng. Tại sân sau của hội, 12 sao và 6 người bạn mới và Sen đã đông đủ. Họ lại bắt đầu tập luyện như mọi khi. Trong mấy ngày vừa qua, các người đã mạnh lên rất nhiều. Ai cũng đã hiểu được pháp thuật của mình. Nhất là Nhân Mã, Ma Kết và Thiên Bình. Pháp thuật của bốn người các ngươi đều là những pháp thuật cổ đại đều rất mạnh. Phải biết tận dụng. Tiện thể ta cũng nói luôn để học phép thuật cần phải kiên trì rèn luyện tinh thần và trí óc. Tuy nhiên cần chú ý rằng phép thuật càng mạnh thì càng có xu hướng tự chọn chủ cho mình. Nếu như tâm trí người dùng yếu, ma thuật có thể tự chiếm đoạt và giết chết họ. Sen nói, với lại Levi và tớ đã điều tra và nghiên cứu về năng lượng phép thuật của mỗi pháp sư rồi. Bảo Bình, như thế nào? Bạch Dương, để niệm ma thuật cần phải dùng tới năng lượng phép thuật trong cơ thể mỗi người. Năng lượng phép thuật là cội nguồn sức mạnh của mọi pháp sư. Còn gọi là Edenano, mỗi pháp sư có một bình chứa ma thuật bên trong cơ thể họ. Khi bình chứa này cạn kiệt, các pháp sư sẽ tự hấp thụ Edenano trong không khí để hồi phục sức lực. Levi nói, đúng vậy. Tuy nhiên nghiên cứu gần đây cho thấy rằng trong cơ thể con người còn tồn tại một nguồn chứa ma thuật chưa được dùng tới. Nếu như pháp sư có thể đánh thức được nguồn sức mạnh tiềm ẩn này, họ có thể gia tăng ma pháp cũng như sử dụng phép thuật được lâu hơn. Ma kết nói thêm, để 12 người có thể mạnh hơn, ta sẽ luyện tập nghiêm khắc hơn. Ma kỳ sẽ dạy cho nhân mã hiểu hơn về pháp thuật hỏa. Nếu nhân mã có thể học được thì hãy dạy cho nhân mã tử hỏa. Sên nói, vâng, Ma Kỳ nói, nhân mã, ma kết, thiên bình nên tập ăn các yếu tố pháp thuật giống mình đi. Sẽ giúp ích cho mình nhiều hơn. Kana, còn về xử nữ, pháp thuật biến hình của em cần phải luyện nhiều. Về các loại vũ khí và loại giáp thì trong thời gian qua mọi người đã thu thập cho em rất nhiều bộ giáp mạnh nên em không cần lo. Mirazen hiền hậu nói, vân vân và mây mây. Thế là ngày tập luyện cực kỳ nghiêm khắc đã kết thúc. Các sao về ký túc xá của Fairy Tail để nghỉ ngơi. Vì chưa giỏi về pháp thuật lắm nên các sao không có làm nhiệm vụ nên không có tiền nên chưa thuê được chỗ sống tử tế và đành ở ký túc xá của Fairy Tail. Cái ký túc xá ấy có thu tiền nhưng khá là rẻ bởi nhiều người ở cùng một phòng mà. Các sao ở chung với Kana, Mirazen, Maki, Miyagi, Taiga, Daiki, Levi nên rất đông vui và nhộn nhịp. Tắm rửa xong xuôi, các sao cùng đi mua mấy món đồ pháp thuật giúp ích cho mình. Chắc các bạn đang thắc mắc tiền ở đâu đúng không? May là có các thành hiền trong hội cho tiền nên mới đi mua đồ được. Nhưng không phải cho không đâu nhé. Cho vay và trả là phải gấp đôi lên đấy. Thế mới khốn. Song ngư thì hiện tại đang có 3 chìa khóa vàng và 1 chìa khóa bạc do hội thu thập giúp. Bây giờ chị đi sắm xem có cái chìa khóa nào xịn không. Xử nữ thì đi mua mấy bộ giáp và vũ khí. Song tử mua mấy khẩu súng pháp thuật loại hơi bị dởm một tí. Ít tiền thì chỉ vậy thôi. Nhân mã mua máy phun lửa. Thiên yết mua máy tạo băng. Ma kết mua thép. Thiên bình đi đến nơi có không khí trong lành. Biết mấy thanh niên pháp sư cổ đại này làm vậy để được gì không? Tập ăn đấy mọi người. Nhìn vào có vẻ kinh dị. Chứ ăn mấy cái đấy vào thì đối với bốn anh chị này ngon lắm ấy. Bảo Bình đi mua một chiếc bình ma pháp cũng loại dởm nốt. Nghèo khổ vậy ấy. Kim Ngưu ở ký túc xá đang tập biến mấy cái rác vứt đi thành đồ ăn. Có cái được có cái không bởi chị còn yếu. Cự Giải đi mua cọ vẽ. Sơn. Còn Bạch Dương. Sư tử thì đang tỉ thí pháp thuật với nhau. Tạm thời viết đến đây thôi nhé. Chép sau sẽ ra nhanh thôi. Có thể chép sau sẽ cho các sao trở về thế giới nhé. Chỉ được đi một tuần thôi, cách chương.